Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 346, Ôn Hiệp Vân, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Ôn Hiệp Vân là mỗ tư doanh công ty nhân sự giám đốc, chuyên môn phụ trách thông báo tuyển dụng cùng với tiền lương trình hợp này khối. Theo lý thuyết lấy nàng kia ra sắc bề ngoài cùng khí chất. Chỉ cần chịu hơi chút khoát phải đi ra ngoài một chút. Đừng nói là tiến một cái nhất lưu công ty. Chính là trở thành chủ tịch phu nhân cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không có làm như vậy. Tuy rằng cực đại bộ phận người đều là như vậy cho rằng. Liền tỉ như nàng trước mắt nơi công ty lão bản. Liền không ngừng một lần giống nàng ám chỉ quá chỉ cần từ hắn. Như vậy công ty tổng giám đốc liền phi nàng Mạc Trúc. Cái này cũng chưa tính. Nàng còn có thể được đến một chiếc không tồi xe. Cùng địa lý vị trí thật tốt phòng ở. Cái này sao giới vị có thể nói đã cấp rất cao. Có thể nói là tài lực song đến. Cũng đủ thấy nam nhân vì có thể lấy lòng chính mình ái mộ nữ nhân. Đó là cái gì đều có thể khoát phải đi ra ngoài. Đã có thể như vậy, Ôn Hiệp Vân vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Cũng ám chỉ hắn lão bản. Nếu ở ý định dây dưa như vậy nàng liền sẽ từ chức. Nói là nói như vậy, nhưng hắn lão bản vẫn là sẽ nghĩ mọi cách. Ý đồ đi tranh thủ đến nàng phương tâm, nàng đồng dạng cũng rõ ràng. Chính mình mặc dù là rời đi nơi này, đi hướng mặt khác công ty cũng nhất định sẽ đối mặt loại chuyện này. Rốt cuộc không có cái nào nam nhân là không thích mỹ nữ. Có lẽ là bởi vì chính mình quá mức đáng chú ý. Cho nên nàng ở công ty cũng không có nhiều ít nữ nhân duyên. Nam nhân duyên nhưng thật ra một đống lớn, vô luận là quan đại vẫn là quan tiểu nhân, có ra vẫn là không ra, phần lớn đều hướng nàng ám đưa quá thu ba. Ở công ty, nàng có được một gian không tồi văn phòng, này cũng coi như là lão bản đối nàng ưu đãi. Mặt khác, còn có một cái tương đối giật mình trợ lý. Cái này trợ lý cũng là cùng nàng tốt nhất một người nữ tính đồng sự. Ôn mỹ nữ sớm a nhìn thấy nàng sớm liền tới công ty. Trợ lý tiểu triệu không cấm cười khanh khách cùng nàng đánh lên tiếp đón. Ôn Hiệp Vân trên mặt cũng lộ ra khả nhân mỉm cười. Gật đầu trả lời, triệu mỹ nữ thật là càng ngày càng có thể nói. Mau đúng sự thật đưa tới. Có phải hay không có thân mật, bằng không miệng như thế nào sẽ trở nên như vậy ngọt nhìn ngươi nói. Thân mật không có đều là, ngươi hẳn là hỏi ta gần nhất có phải hay không lại thay đổi người. Tiểu Triệu cùng Ôn Hiệp Vân, quan hệ cũng đích xác thực hảo. Hai người tuy nói là trên dưới cấp quan hệ, nhưng ở chung lên lại đều không cảm thấy câu thúc. Tiểu Triệu ở không có việc gì thời điểm cũng thích cùng nàng khai thượng vài câu vui đùa. Nhưng đây đều là lén. Trước mặt người khác nàng vẫn luôn biểu hiện đối Ôn Hiệp Vân thực tôn trọng. Cũng thực sợ hãi. Nàng cũng đúng là điểm này. Thực thảo Ôn Hiệp Vân thưởng thức. Ôn Hiệp Vân biết cái này Tiểu Triệu có thể nói. Nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ tự thấy không bằng. Vì thế nàng không hề nói tiếp, mở ra máy tính ngồi xuống. Tiểu Triệu cũng không hề giễu cợt, biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc, cùng Ôn Hiệp Vân nói lên chính sự. Hôm nay không có sớm sẽ, cho nên ta trước thời gian hẹn mấy cái người tìm việc làm lại đây phỏng vấn. Rốt cuộc hiện tại là tốt nghiệp đại học quý. Cầu chức nhân viên rất nhiều, bọn họ tư liệu ngươi đều sửa sang lại sao đại khái có bao nhiêu. Người, ngươi lời này nói nhưng quá làm ta thất vọng buồn lòng. Ta làm việc hiệu suất ngươi lại không phải không biết, sớm sửa sang lại hảo. Liền chờ Ôn đại mỹ nữ xem qua đâu, Lần này người tìm việc làm thanh một sắc, tất cả đều là nam đồng bào. Ta thậm chí đều có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không chuyên môn vì ngươi tới, Tiểu Triệu nói xong. Nhìn Ôn Hiệp Vân nhịn không được vui vẻ ra tới, Ôn Hiệp Vân trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi này miệng liền không thể nói điểm tốt, ta tình huống ngươi lại không phải không biết, căn bản là không thuộc về cái loại này nữ nhân, ta chỉ là muốn tìm cái ân nhàn công tác, sau đó lại tìm cái thích ngươi gả cho, nghe vậy. Tiểu Triệu không cấm phiết phiết, ngươi mau đình chỉ đi. Trời biết ngươi ánh mắt có bao nhiêu cao, quang ta biết đến đối với ngươi có ý tứ, Ưng Thuận trọng nặc lão bản liền không dưới 30 người. Lão tuy rằng là già rồi điểm, nhưng là hiện tại thời đại 50 tuổi đều xem như tuổi trẻ. Các loại bảo dưỡng vừa lên tới, thân thể kia không thể so tuổi trẻ tiểu hỏa cũng không sai biệt lắm money, ta cũng không để ý tiền. Tiền nhiều tiền thiếu với ta mà nói đều không sao cả. Rốt cuộc ta là cùng người quá cả đời, lại không phải cùng tiền quá cả đời. Kia giúp kẻ có tiền hiện tại nói đều dễ nghe, nhưng một khi ta thượng số tuổi, bọn họ hứa hẹn lại nên cho người khác. Bọn họ là nhất không đáng tin cậy một loại người, có thể là cảm thấy nói có chút nhiều. Ôn Hiệp Vân liền lắc lắc đầu ý bảo cái này đề tài liền đến đây là ngăn. Nàng hiện tại muốn bắt đầu vội chính sự. Tiểu Triệu gật đầu bất đắc dĩ, ôm một chồng văn kiện lui đi ra ngoài, chỉ để lại Ôn Hiệp Vân chính mình điểm trước máy tính không ngừng phiên động. Lúc này đây người tìm việc làm nhóm lý lịch sơ lược, nhưng mà đương nàng phiên động đến mỗi một người thời điểm, nàng trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình. Bởi vì cái này người tìm việc làm nàng vừa mới liền có gặp qua. Đúng là ngày đó từng hù dọa quá nàng tên mập chết tiệt. Ôn Hiệp Vân muốn gọi Tiểu Triệu tiến vào, làm Tiểu Triệu thông chi người này liền nói công ty chiêu đẩy. Không cần tới. Rốt cuộc người này chỉ là tiếp xúc liền rất khó chơi. Nếu cùng nàng ở một cái công ty công tác, rất khó nói hắn sẽ dây dưa chính mình đến tình trạng gì. Nhưng là nghĩ nghĩ sau, nàng rồi lại cảm thấy chính mình nếu là làm như vậy nói, đối với người này tới nói liền thật sự là quá không công bằng. Nàng trong lòng mềm nhũn liền từ bỏ cái này ý niệm money. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng trong văn phòng liền nghênh đón nghìn bài một điệu phỏng vấn. Phỏng vấn công tác nhìn qua phi thường nhẹ nhàng, nhưng thực tế thượng lại là bảo hàm kỹ xảo. Nàng yêu cầu từ nhiều góc độ đi khảo sát phỏng vấn giả. Đương nhiên, trong đó ấn tượng phân không thể nghi ngờ chiếm rất lớn tỷ trọng. Giả Ngọc Tài ngồi ở hành lang ghế dựa thượng tràn ngập sợ hãi chờ đợi. Công tác này là hắn phi thường yêu thích. Ngày hôm qua kia ra công ty phỏng vấn đã bị bắt rớt, cho nên hôm nay phỏng vấn liền có vẻ phá lệ quan trọng. Rốt cuộc đối với hắn loại này mới tốt nghiệp không lâu người mà nói, lòng tự tin gặp đả kích kia chính là chí mạng. Sẽ làm Giả Ngọc Tài như thế sợ hãi, kỳ thật còn tồn tại một nguyên nhân khác, đó chính là mỗi một cái phỏng vấn ra tới người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm không tha. Này cũng làm hắn sai lầm cho rằng phỏng vấn nhất định thập phần nghiêm khắc, thậm chí nói tàn khốc, bằng không cũng sẽ không mỗi người đều toát ra loại vẻ mặt này. Lúc này xếp hạng hắn phía trước, phỏng vấn giả cũng đã từ trong văn phòng đi ra. Trên mặt vô tình ngoại vẫn là cái loại này biểu tình. Xin hỏi là Giả Ngọc Tài giả tiên sinh sao? Là ta, Giả Ngọc Tài từ ghế trên đứng lên. Biết lúc này đây nên đến phiên hắn, nên đến phiên ngươi, hiện tại vào đi thôi. Cảm ơn. Giả Ngọc Tài hướng về phía trợ lý Tiểu Triệu mỉm cười gật đầu. rồi sau đó liền tàn nhẫn hít một hơi thấp thỏm đi vào. Vừa tiến đến, đương hắn chân chính thấy rõ phỏng vấn quan là ai thời điểm, hắn không cấm kinh ngạc há to miệng, là, ngươi, Giả Ngọc Tài không thể tưởng tượng nhìn Ôn Hiệp Vân lắp bắp nói. Ôn Hiệp Vân trên mặt không chút biểu tình, nàng nhàn nhạt nói, không có gì nhưng đại kinh tiểu quái, lại đây ngồi đi, nga, Giả Ngọc Tài trái tim toàn bộ thẳng nhảy. Hơi xấu hổ ngồi xuống, Ôn Hiệp Vân bị Giả Ngọc Tài như vậy một lộng, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng dù sao cũng là phỏng vấn quan, tổng không thể bị một cái phỏng vấn giả làm cho tẻ ngáp. Vì thế hơi làm hòa hoãn, nàng liền bắt đầu hỏi Giả Ngọc Tài một ít vấn đề. Không thể không nói, Giả Ngọc Tài trả lời thực không tồi. Cũng thực thật sự, này thuyết minh hắn người này cũng không nôn nóng phù hoa. Này ở đương kim phỏng vấn bầu không khí hạ là rất khó đến. Ôn Hiệp Vân trong lòng mặt đã sinh ra lưu dụng nàng ý tưởng. Đến nỗi Giả Ngọc Tài tắc không ngừng ở nâng lên mí mắt trộm ngắm hắn trong mắt nữ thần. Cái kia, Ôn Giám Đốc Ân, chúng ta chi gian có phải hay không tồn tại cái gì hiểu lầm à, con người của ta đầu quá ngu, nếu có, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta xưa nay không quen biết, chưa nói tới hiểu lầm không lầm sẽ. Ôn Hiệp Vân xua tay đánh gãy Giả Ngọc Tài nói. Này cũng khiến cho Giả Ngọc Tài phi thường xấu hổ. Hảo Giả tiên sinh, ta sẽ ở hôm nay 5 giờ trước kia làm ta trợ lý hồi báo ngươi phỏng vấn kết quả. Xin hỏi còn có một vốn một lời công ty không hiểu đến, yêu cầu hiểu biết địa phương sao? Đã không có. Giả Ngọc Tài thất hồn lạc phách lắc lắc đầu. Tiện đà hắn đứng dậy rời đi văn phòng. Giả Ngọc Tài rời đi sau, Ôn Hiệp Vân nhìn thoáng qua thời gian, thấy đã tới rồi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, liền cùng Tiểu Triệu dặn dò một tiếng, chính mình tắc tính toán về nhà lấy ra bị quên ở trong nhà tập thể hình tạp. Văn Thiến Vân đi ra office building đi vào bên ngoài sau, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi ở đằng trước Giả Ngọc Tài. Xem hắn đi phương hướng cũng như là phải về Du Dương tiểu khu. Nơi này khoảng cách Du Dương tiểu khu cũng không xa, đi đường nói đại khái 7-8 phần chung. Nàng không nghĩ bị Giả Ngọc Tài nhìn đến, miễn cho cái kia mập mạp lại chạy tới dây dưa. Lời nói thật giảng, nàng cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Nhưng là ngày đó sự tình lại không biết vì sao, cho nàng trong lòng bịt kín một tầng lái đi không được như in ảnh. Nàng tổng hội đột nhiên nhớ tới Giả Ngọc Tài lúc ấy nói câu nói kia. Tiện đà, nàng cả người liền đều lạnh thấu. Cứ như vậy, nàng cùng Giả Ngọc Tài vẫn luôn vẫn duy trì một khoảng cách. Thấy Giả Ngọc Tài đi vào thang máy, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đừng ở dưới lầu đợi trong chốc lát, thang máy liền lại đến phía dưới. Vì thế nàng không chút nghĩ ngợi đi vào. Thực mau, thang máy liền đi tới này đống lâu đỉnh tầng 22 tầng. Cửa thang máy mở ra sau, Ôn Hiệp Vân liền từ giữa đi ra ngoài. Nhưng mà nàng vừa ly khai thang máy, thân mình liền như điện giật giống nhau đột nhiên ngừng lại. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, rất khó tin tưởng nàng mới vừa rồi chỗ đã thấy một màn. Cái kia Giả Ngọc Tài, hắn thế nhưng chui vào nhà nàng tưởng. Không biết là ảo giác, vẫn là vừa mới kia một màn quá mức hoảng sợ. Lúc này Ôn Hiệp Vân chỉ cảm thấy hành lang như in phong từng trận. Liền phảng phất có một con ác quỷ đối diện nàng cổ ở một ngụm thổi khí lạnh. Hết chương.